Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, chương 014, tiểu cường thuộc tính. Trần Du là xưa nay không dùng bất luận cái gì đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da cùng nước hoa loại hình đồ vật, một phương diện không có tiền, một phương diện không cần, trời sinh mỡ đông da thịt không có chút nào tì vết. Không chỉ như thế. Khi nàng tiến đến Trần Tấn bên tai lúc nói chuyện, thổ khí như lan, tự có một cỗ thiếu nữ hương thơm quanh quẩn lấy Trần Tấn. Sợ đến Trần Tấn liên tục không ngừng đem nàng đỡ lấy. Ấn ngược lại, ngồi xuống, cái gì ý tứ a? Trần Tấn có chút hủy khuất, vừa rồi Trần Du bóp nàng lần này thế nhưng là không có chút nào lưu thủ. Trần Du mở to hai mắt to buồn bã nói, ngươi có phải hay không chỉ thích như vậy nữ nhân a? Có ngực lớn mông lớn, còn mặc thành dạng này. Nàng để mắt thần liếc qua cung sán, Trần Tấn bị đánh bại. Xin nhớ, ngươi là muội muội ta a. Đây là ăn cái gì bay dấm? Tiểu Du, liền là ứng phó một chút mà thôi. Trần Tấn bất đắc dĩ giải thích nói. Trần Du bĩu môi, ca, ngươi thay đổi, sau đó liền quay đầu đi hờn dỗi không nhìn hắn. Trần Tấn yên lặng, lắc đầu, chỉ có thể để tùy đi, không có sao chứ, cung sán nín cười ân cần nói, nàng chỉ cho là Trần Tấn mới vừa rồi là uống không hạ phun. Lại không trông thấy Trần Du tiểu động tác, Trần Tấn nói, không có việc gì, không có việc gì. Đến. Rót, tiếp tục, cung sán liền sợ hắn không chịu uống. Ân nần rót rượu, lại bồi tiếp Trần Tấn làm một ly đầy. Sau đó liền bắt đầu dạy hắn chơi xúc xắc. Tại trong quán bar, xúc xắc sớm đã bị khai phát ra vô số loại cách chơi. Cái gì toa cáp, đấu bò loại hình, đều có thể chơi, ngay cả mạt trược đều có thể đánh nhau. Cung sán dạy Trần Tấn. Là phổ biến nhất lưu hành nhất cách chơi. Khoác lác, loại này cách chơi khảo nghiệm đơn giản liền là song phương tâm lý đánh cờ cùng nhìn mặt mà nói. Chuyện bản sự, cách chơi cũng rất đơn giản. Trần Tấn thí nghiệm mấy cái về sau, liền triệt để học xong. Hắn vừa muốn cùng cung sán chính thức khai chiến. Trần Du bỗng nhiên lại dán tới. Ta cũng muốn chơi, ngươi biết sao? Trần Tấn ha ha vui lên. Trần Du lại nói, vừa rồi Mao Khôn dạy ta nữa nha. Mao Khôn trừng mắt nhìn, trong lòng hơi động, lập tức đối cung sán xử cái nhan sắc. Sau đó nói, vậy chúng ta 2v2 a. Tiểu Du ngươi cùng ngươi ca ca một bên, ta cùng mỹ nữ một bên. Thế nào, tới thì tới nha, ai sợ ai. Trần Du phóng khoáng nói. Nàng cái này một đáp ứng, lại là chính giữa Mao Khôn ý muốn. Vốn còn nghĩ, muốn trước đem Trần Tấn chuốc say, mới có thể tiếp tục tiến công Trần Du. Không nghĩ tới này hai huynh muội muốn cùng tiến lên. Mao Khôn trong lòng cười thầm. Hắn cùng cung sán đều là trong tay hành gia. Chơi cái này trình độ lại thế nào cũng so hai cái người mới học mạnh a. Đi, vậy bắt đầu đi. Mao Khôn cầm lấy xúc xắc chung đột nhiên lắc một cái. Trên bàn 5 viên xúc xắc liền bị hắn đụng đi vào. Sau đó hắn cứ như vậy lăng không đong đưa. Không nói ra được tao khí. Sớm đã bị một cái khác tọa thai tiểu thư rót đến thất điên bát đảo Phương Cường còn vỗ tay bảo hay. Tức giận đến Trần Tấn kém chút một cước đạp tới. 2v2 cách chơi. Kỳ thật liền là hai người thay nhau ra trận, khi hai người đều thua về sau, liền phải uống rượu, nếu như là một, hai thua, liền một người uống nửa chén, nếu là không, hai, liền phải là một người một ly đầy. Trò chơi sau khi bắt đầu, quả nhiên là thắng bại xem hư thực, hai huynh muội hoàn toàn không phải là đối thủ, không, hai thua liền ba thanh. Chỉ bất quá Trần Tấn không để Trần Du uống rượu. Tất cả rượu đều bị hắn bao tròn. Mao Khôn cũng không phản đối. Chỉ ít dạng này liền để Trần Tấn say tốc độ nhanh mấy lần không chỉ. Thanh thứ 4 lại thua, Trần Tấn lại muốn uống rượu. Trần Du nổi giận nói, uống uống uống, đều là ngươi uống, ta khát nước. Dứt lời liền đoạt lấy chén rượu, rót tràn đầy một chén xuống dưới. Trần Tấn cũng không kịp ngăn cản, Mao Khôn tại đối diện xem vui vẻ. Ha ha, tiểu nha đầu này thật đúng là tích cực. Mình rót mình a, hắn rất hài lòng nghĩ đến, đồng thời lấy ra điện thoại, trực tiếp tại quầy rượu phụ cận định ba cái gian phòng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn có chắc chắn 8 phần 10, đêm nay là được rồi. Hắc hắc hắc, trò chơi tiếp tục. Cuối cùng, Thanh thứ 5 tốt xấu thắng một ván. Hai huynh muội một người uống nửa chén. Mao Khôn âm thầm đối Cung Sán giơ ngón tay cái. Nếu không phải hắn đã đối loại nữ nhân này không có hứng thú, giống Cung Sán dạng này, nói cái gì cũng phải âu yếm. Nhưng là vừa nhìn thấy Trần Du, Mao Khôn trong nháy mắt liền đem Cung Sán quên hết đi. Lại uống rượu Trần Du, tựa hồ đã triệt để cấp trên. Chỉ gặp nàng hai mắt mông lung tựa ở Trần Tấn trên bờ vai, toàn thân bất lực, mỡ đông trắng nõn da thịt hiện ra say rượu đỏ ửng. Thấy Mao Khôn trực tiếp liền đứng lên, chỉ bất quá hắn ánh mắt tất cả đều bị Trần Tấn xem ở trong mắt. Tiếp tục đi, Trần Tấn nói, nói liền bắt đầu lay động xúc sắc chung. Mao Khôn cầu còn không được. Tuy nói thời gian còn rất dài, nhưng là có thể lưu thêm chút thời gian, hắn liền nhiều một chút thời gian hưởng thụ vuốt ve an ủi mà. Nhưng là, tiếp xuống cục diện lại bắt đầu chậm rãi đi chệch. Liên tiếp 4-5 cục, bọn hắn đều là lấy 1-2 bại bởi Trần Tấn. Hai người lập tức cũng rót vào không ít rượu. Cũng may hai người tửu lượng cũng không nhỏ, không có ảnh hưởng gì. Bất quá ngay sau đó, lại liên tiếp mấy cái không, hai về sau, dù là Mao Khôn cũng có chút không chịu nổi. Trên mặt bàn điều tốt rượu, đã trống không hai lần, phục vụ viên ngay tại đổi lần thứ 3, mà rỗng cái này hai lần, tất cả đều là Mao Khôn cùng Cung Sán giải quyết hết. Trong bất chi bất giác, Trần Tấn đột nhiên liền biến thành đại cao thủ. Gặp ca ca không đâu địch nổi, Trần Du cười reo hò, có chút nhảy cẫng, còn chỉ vào Mao Khôn để hắn nhanh lên uống xong cuối cùng một chén. Mao Khôn có chút không chịu nổi, loại này đồ uống đổi rượu Tây, uống mãnh liệt cấp trên thế nhưng là rất nhanh. Hắn cười khổ nói, ta đi một chút WC, liền trực tiếp chuồn mất, Cung Sán tửu lượng càng tốt hơn. Giờ phút này cũng không bị gì cảm giác, chỉ bất quá nàng nhìn xem vừa rồi đã uống qua không ít Trần Tấn. Y nguyên hai mắt thanh minh, trên mặt ngay cả một tia màu đỏ đều nhìn không thấy. Liền cùng không say rượu giống như, soái ca, ngươi mới vừa rồi là gạt ta à? Cung Sán cười nói, còn nói mình sẽ không chơi. Cũng đừng trộn lẫn heo à, giả heo ăn thịt hổ à. Trần Tấn cười nói, ta là thật sẽ không? Lừa ngươi thật sự là heo. Ồ, vậy sao ngươi đột nhiên liền lợi hại đi lên? Cung Sán chế nhạo nói. Trần Tấn hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu tới gần, sau đó dán Cung Sán bên tai nói, bởi vì ta là thiên tài nha. Ha ha ha, không biết xấu hổ. Cung Sán vỗ nhẹ Trần Tấn bả vai, lại hơi sững sờ. Hoa, nguyên lai ngươi cơ bắp như thế rắn chắc a. Nàng nắm tay khoác lên Trần Tấn trên vai, thuận cánh tay hướng xuống sờ, cuối cùng còn nâng lên Trần Tấn đùi, hướng phía bên trong tìm kiếm. Trần Tấn cả người nhất thời siết chặt, hai chân kìm lòng không được thu nạp, cười cực kỳ xấu hổ. Cung Sán ánh mắt sáng lên, xích lại gần Trần Tấn bên tai yếu ớt nói, ngươi sẽ không phải là cái xử nam a? Đối với loại này tán tỉnh, Trần Tấn quả thật có chút không chịu đựng nổi. Nhưng là nhiều năm gian khổ tuế nguyệt, để hắn đối với bất kỳ cái gì sự vật đều có thể thích ứng rất nhanh. Kỳ thật Trần Tấn thường thường sẽ nghĩ, mình đại khái là thuộc Tiểu Cường a. Nếu không nhiều năm như vậy gánh nặng, chẳng những không có đem hắn đè chết, ngược lại để hắn càng sống càng tốt. Không sai, ta chính là cái xử nam, bị nữ nhân xử lý qua nam nhân mà. Hắc hắc, nói, hắn cũng tráng lên lá gan đem bàn tay hướng Cung Sán trắng nõn trên đùi. Tinh tế vuốt ve, phảng phất tại trải nghiệm kia tuyệt diệu xúc cảm. Tử tướng, Cung Sán lườm hắn một cái, nhưng không có trốn tránh. Loại trình độ tiếp xúc này, nhưng xa xa không tới nàng ranh giới cuối cùng. Cái này Mau Khôn trở về, xa xa thoáng nhìn một màn này, cũng là yên tâm không ít. Liền sợ ngươi không ăn tanh, niềm tin của hắn gấp trăm lần trở về, tiếp tục cùng Trần Tấn chiến đấu. Chỉ bất quá tiếp theo tình hình chiến đấu, coi như hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không biết sao, Trần Tấn cái này, khoác lác, công lực cùng ăn sáu vị địa hoàng hoàn đồng dạng uy mãnh. Liên tiếp 10 thanh, hắn cùng Cung Sán lại là một thanh đều không có thắng được đến. Quẹ ô, ghé vào nhà vệ sinh bên cạnh cái ao cuồng thổ Mau Khôn giờ phút này đầu đau muốn nứt. Hai mắt đỏ như máu, cách hắn lần trước đến nhà vệ sinh, mới vừa vặn đi qua 20 phút mà thôi, hắn vậy mà liền bị rót nôn, quả thực không thể nào hiểu được a. Vì cái gì hắn là một người săn đuổi, sẽ bị con mồi cho rót nôn a? Cái này không khoa học a. Tại vừa rồi cái này 20 phút bên trong, Mau Khôn tuy nói không đến mức một thanh không thắng, nhưng là thắng ít bại nhiều. Mà lại có hai thanh là Trần Tấn liên tiếp bại. Mau Khôn thật không hiểu rõ Trần Tấn là tài liệu gì làm. Mình trơ mắt nhìn hắn liên tiếp Trần Du kia phần. Hết thảy bốn chén tràn đầy rượu rót hết. Lại như người không việc gì. Lắc đều không mang theo lắc một chút. Khụ khụ, bên cạnh truyền đến một trận tiếng ho khan. Mau Khôn gặp Cung Sán cũng nằm ở bên cạnh cái ao. Không khỏi càng thêm phiền muộn. Người cũng nôn. Mau Khôn bất đắc dĩ hỏi. Cung Sán lắc đầu. Nàng vẫn còn không đến mức nôn, nhưng cũng tuyệt không dễ chịu. Tửu lượng cho dù tốt, cũng không chịu nổi như thế một khắc không ngừng cạn ly a. Ông chủ, người bằng hữu này ở đâu ra a? Tửu lượng tốt không tưởng nổi. Cung Sán rốt cục hỏi nghi ngờ của nàng. Mau Khôn lắc đầu, hắn đi đâu biết đi. Ca, người thật thay đổi. Trong quán bar, Trần Du đối Trần Tấn ném đi cái khinh khỉnh. Trần Tấn cảm thấy mình quả thực 100 cái oan uổng a. Người thử nói xem, ta cái nào liền hỏng. Hắn rất bất đắc dĩ biện giải. Trần Du lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười nói. Người nếu là Minh nói với bọn họ. Ngươi từ 16 tuổi bắt đầu, mỗi cuối tuần đều tại rượu đế trong xưởng rót 2 cân nguyên nhưỡng. Xem bọn hắn còn dám hay không cùng ngươi uống. Vì sao kêu rót a? Trần Tấn nói, ta kia là đi giúp công. Quán cơm nhỏ sinh ý kém thuê không dậy nổi người. Ta không làm việc vặt kiếm tiền. Ngươi ăn cái gì a? Chỉ là thuận tiện uống chút rượu mà thôi mà. Thuận tiện? Trần Du dơ lên mắt, hơn 70 độ nguyên nhưỡng, lập tức 2 cân, cũng gọi thuận tiện. Trần Tấn nhún vai, cười một tiếng, tửu lượng tốt cũng trách ta lạc, là bọn hắn muốn cùng ta uống, nghịch đại đao trước mặt quan công mà. Ha ha tương đương, trước kia làm sao không phát hiện ngươi tâm địa gian dảo nhiều như vậy. Trần Du cười nói, nhìn đến ngươi lên đại học không trở về nhà 2 năm này. Thật học xấu, Trần Tấn giật mình, cũng không còn giải thích cái gì. Rất nhiều chuyện, hắn đều không muốn cũng không tiện thẳng thắn trực tiếp nói cho Trần Du. Nhất là một chút hắn không thể không chịu đựng chua xót. Nếu như nhất định phải tiếp nhận, ta một người tiếp nhận liền tốt. Trần Tấn nghĩ đến, dù sao mình là thuộc Tiểu Cường, làm sao đều có thể sống sót. P.S. Lời tác giả, tùy tiện tâm sự trông thấy có độc giả nói nội dung đi chệch. Kỳ thật cũng không có. cái gọi là tiểu bạch văn, nhân vật chính có kim thủ chỉ về sau liền là vĩnh viễn kiếm tiền. Trang bức, đánh mặt, cưới bạch phú Mỹ đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nhưng mà ta cũng không muốn đơn thuần liền là viết dạng này nội dung. Mặc dù nhất định cùng khẳng định, dạng này nội dung vẫn sẽ có là được rồi. Kỳ thật ta càng muốn biểu đạt một người trẻ tuổi, cho dù có kim thủ chỉ đi, cũng tương tự vẫn là cần kinh nghiệm vô cùng nhiều sự tình, mới có thể chậm rãi trưởng thành. Vô luận là công việc gặp gỡ, sinh hoạt điều kiện, nhân tế kết giao, vẫn là thân tình ràng buộc, lại hoặc là nam nữ yêu thương, đây đều là cần kinh nghiệm. Rốt cuộc người trưởng thành càng nhiều hơn chính là một loại tâm tính cùng tâm cảnh, cùng suy nghĩ vấn đề phương thức biến hóa về sau mới có thể thể hiện, lại không là một lần là xong. Thật giống như nhân vật chính đồng dạng, một con quỷ nghèo, người có thể trông cậy vào hắn có kim thủ chỉ về sau lập tức bắt đầu trang bức đánh mặt sao? Nếu ta viết hắn 3 ngày liền kiếm lời 1.000 vạn, sau đó lại tiến muội muội sinh nhật kịch bản, gặp gỡ trang bức phú nhị đại, nện tiền đánh mặt, xem được không? Khả năng cũng thật đẹp mắt, rốt cuộc ta cũng không phải không viết qua loại này nội dung. Ha ha, nhả rãnh chính mình, nhưng là nói như vậy, không đột ngột sao? 3 ngày trước vẫn là quỷ nghèo ai. Đối với kim tiền thái độ, cùng gặp chuyện sau phương thức xử lý, liền sẽ cùng có tiền 3 đời người giống nhau sao? Vậy cũng quá giật a. Đây cũng là ta tại sao muốn tại giai đoạn này viết cái này kịch bản nguyên nhân. Một phương diện, có thể nói thẳng, cung sán nhân vật này đằng sau còn hữu dụng. Tại cái thứ nhất lớn kịch bản bên trong có tác dụng lớn, cho nên muốn làm nền. Một phương diện khác, liền ta tự thân kinh lịch mà nói, đem một người trực tiếp ném vào tối rõ ràng tối hám làm giàu thực tế nhất hoàn cảnh bên trong, là nhanh nhất có thể thôi hóa một người tâm tính bên trên biến hóa. Quân đội, ngục giam cùng đô thị ban đêm là ta có khả năng nghĩ tới địa phương, mà lại ta hiểu đô thị đề tài, từ đầu đến cuối đều là tương đối dán vào thực tế. Cho nên cho dù quáp cái này siêu hiện thực kim thủ chỉ, ta cũng sẽ không viết đến cuối cùng viết thành huyền huyễn. Ừ, không sai biệt lắm chính là như vậy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN